Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 270, Lão Nghiêm là một người thật thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào ra Tĩnh Đế tu tiên luyện đan cung điện, Nghiêm các lão liền bị mùi đàn hương bao vây. Bên ngoài còn xuân hàn se se đâu. Cung điện này trong nóng không được. Bất quá, chúng ta Nghiêm các lão đã sớm thích ứng loại mùi thơm này cùng nhiệt độ. Mặt không đỏ không thở mạnh. Toàn bộ trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đốt đàn hương, điểm cây nến, đại điện chính giữa còn có một cái cao cỡ một người bàn vòng quanh lưỡng long hí châu luyện đan lò. Lò luyện đan hạ đốt bảy sắc ngọn lửa, lò luyện đan nóc phát ra một cổ khói mù lượn quanh. Lò luyện đan cạnh có một thái cực bát quái đệm, là dùng hoàng kim, bạch ngọc cùng các loại chân quý tài liệu dung chú mà thành. Chỉ riêng cái này thái cực bát quái đệm là có thể người bình thường phấn đấu hơn ngàn năm. Bát quái đệm thượng ngồi xếp bằng một vị người mặc thanh bố dày miên bát quái đạo bào. Dưới chân đạp ấm áp dày. Đầu đội hỗn nguyên cân. Có mấy phần đẹp trai trung niên nam tử. Thân cao gầy. Mặt mũi khá có uy nghi. Người này trong tay còn thỉnh thoảng vãng luyện đan lò hạ phóng chút thiên kỳ bách quái lại chân quý hết sức nhiên liệu. Cái này người mặc thanh bố bát quái đạo bào người cũng không phải là người bình thường. Người nọ là trên thế giới GT, vĩ đại nhất luyện đan sư. Cũng là trên thế giới có quyền thế nhất luyện đan sư. Đồng thời cũng là đương kim trên thế giới nhất đại đế quốc Đại Minh đế quốc người trưởng đà. Đại Minh đời thứ 11 quân chủ Gia Tĩnh Hoàng đế. Trước mắt đạo hiệu là Lăng Tiêu Thượng Thanh Thống Lôi Nguyên Dương Diệu Nhất Phi Nguyên Chân Quân. Cái này đạo hiệu là đạo giáo thần tiên tài năng có. Bất quá, ai bảo người ta là hoàng thượng đâu. Hai ngày này Gia Tĩnh đế cảm thấy tu hành lại tinh tiến. Suy nghĩ cho mình thêm cá đạo hiệu. Cửu Thiên Hoành dạy phổ tể sinh linh trưởng âm dương công tội đại đạo tư nhân tử cực tiên ông một dương chân nhân nguyên hư huyền ứng khai hóa phục ma. Trung hiếu đế quân, sau này thành tiên, cũng tốt ở trên trời bãi bãi phổ. Trước mắt thuộc về kế hoạch giai đoạn, kỳ thực toàn bộ Đại Minh quân tử cũng rất có tính cách. Liền lấy gần đây hai người hoàng đế mà nói đi. Gia Tĩnh tiền nhiệm, hắn ca chính đức hoàng đế là một đam mê tự do lừa hữu. Thích nhất vũ trang du hành. Gia Tĩnh đâu, cùng hắn ca ngược lại. Hắn thích trạch, thích cả ngày tôn. Địa phương luyện đan cắn thuốc vọng tưởng trường sinh bất lão. Từ khi đi tới nơi này Tây Uyển. Liền gần như không có thế nào na quá ổ, thần tung. Bái kiến chân nhân, Nghiêm các lão tiến cung điện. Liền thành kính lại thuần thục hướng Gia Tĩnh hoàng đế lễ bái hành lễ. Bình thường thần tử thấy Gia Tĩnh đế cũng liền trực tiếp quỳ xuống miệng kêu vi thần ra mắt bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bất quá Nghiêm Tung Khả cùng người khác không giống nhau. Trong miệng sở kêu là bái kiến chân nhân. Đừng xem Nghiêm Tung lớn tuổi. Nhưng là cái này giọng hay là giống như trước đây vang. Trừ trong miệng gọi không giống nhau. Nghiêm các lão lễ bái phương thức cũng cùng bình thường đại thần cùng người khác bất đồng. Nghiêm Tung bộ này lễ bái là tiêu chuẩn đạo giáo lễ bái phương thức. Nghiêm các lão quỳ lại trước. Hai chân đứng thành. Tám. Hình chữ. Hai chân cách xa nhau 2 tới 3 tấc. Rất là tiêu chuẩn. Một mặt khom người. Một mặt hai tay vào bụng trước ôm hết. Từ dưới lên, tay phải rời đi, tay trái bưng bít tâm, đồng thời ung dung cúi người, tay phải ấn địa, hai dưới gối quỳ, ngay sau đó tay trái rời đi ngực, ấn trên mu bàn tay phải, tạo thành, 10, chữ trạng, cúi phục dập đầu ở song trên mu bàn tay, Nghiêm các lão đầu dập đầu ở trên mu bàn tay, một gương mặt già nua cười lúm đồng tiền như hoa. Trong miệng hô thần tung ra mắt chân nhân. Khởi đi, Duy Trung, ngồi ở thái cực bát quái đệm thượng Gia Tĩnh đế nghe Nghiêm Tung lễ bái. Trên mặt không khỏi nhiều tiểu ý, hay là Nghiêm Tung hiểu lòng chậm ý a? Mới vừa rồi kia từ giai gọi chậm 3 tiếng vạn tuế. Cũng không bằng Nghiêm Tung câu này gọi để cho người thoải mái a. Nghe Gia Tĩnh đế gọi mình Duy Trung. Nghiêm Tung mặt mo trong lòng cao hứng không dứt. Thánh thượng không có kêu tên của mình, mà gọi là bản thân chữ. Có thể thấy được thánh thượng đối bản thân hay là sủng hạnh có thêm. Bản thân thánh quyến còn đang a tạ chân nhân. Nghiêm Tung mặt mo cười lúm đồng tiền như hoa. Sau đó đứng dậy, cung đứng ở một bên. Gia Tĩnh Đế lại đi lò luyện đan hạ tăng thêm một ít nhiên liệu. Nhìn lò lửa đốt vượng thực, hài lòng gật đầu một cái. Vỗ tay một cái thượng than tiết. Liền từ thái cực bát quái đệm thượng đứng dậy. Hoàng Cầm rất có ánh mắt bưng nước cấp Gia Tĩnh Đế tịnh tay lau tay. Sau đó lại chỉ điểm tiểu hoàng môn rời tới một cái tú có bát quái cùng long văn cái ghế. Cùng Gia Tĩnh Đế ngồi xuống. Gia Tĩnh Đế sau khi ngồi xuống, lại ngạch ngoại khai ân để cho một tiểu thái giám cũng cho Nghiêm Tung rời một cái ghế. Nghiêm Tung cảm động quỳ xuống tạ ơn sau mới ngồi xuống. Gia Tĩnh Đế đợi Nghiêm Tung sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu tán gẫu, trò chuyện một chút. Đề tài liền chuyển đến sắp đến thi hội thượng. Duy Trung, lần này thi hội, từ giai thế nào? Gia Tĩnh Đế thuận miệng hỏi một câu. Chỉ bằng một câu nói này, Nghiêm Tung đã kinh kết luận hoàng thượng trong lòng đã quyết định chủ ý tương chủ trì thi hội nhân tuyển định vì từ giai. Không trách từ giai lão tiểu tử này mới vừa vểnh đuôi đâu. Nguyên lai là cái này a, không phải là chủ trì thi hội mà. Một đống mao đầu tiểu tử. Có ích lợi gì chỗ? Bất quá, cũng nên đánh một chút từ giai lão tiểu tử này cái mông. Thần cảm thấy từ thượng thư là chủ khảo thi hội không hai nhân tuyển. Nghiêm Tung rất là khẳng định hồi đáp. Nga, vì sao? Gia Tĩnh hơi hí mắt ra. Khá hứng thú hỏi. Từ thượng thư thơ văn. Thư pháp có thể nói nhất tuyệt. Cho đến ngày nay từ thượng thư như cũ bút canh không nghỉ. Có nhiều tên thiên đại tác ra đời. Giam lâm thi hội, chính là từ thượng thư sở trường chỗ. Từ thượng thư trước kia đốc quản quốc tử giám. Đối chư sinh huấn đạo khá có kinh nghiệm. Trường với giam quản chư sinh. Chủ khảo thi hội, nhất định không nói ở đây. Ngày gần đây tới, thần xem từ thượng thư chăm chỉ có thêm. Dụng tâm chính vụ, tường lễ bộ xử lý tỉnh tỉnh hữu điều. Phàm quan viên chi thi khóa, thăng hàng, huân phong, điều động. Từ thượng thư đều là tận tâm tận trách, công chính vô tư, quả thật thần công chi tấm gương mẫu mực. Từ thượng thư, trai tiếu thanh từ cũng là có nhiều giai tác, một lời lấy tế chi. Từ thượng thư vừa có mới lại tận tâm, quả thật lần này chủ khảo thi hội không hai nhân tuyển. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Nghiêm Tung liền đem từ giai khen một lần. Cái gì thơ văn thư pháp hảo a, quản lý kinh nghiệm chân nột. Dụng tâm chăm chỉ công chính vô tư a, thành từ cũng là bổng bổng đát a. Tài hoa càng là không thể chê đâu. Vân vân vân vân, tóm lại, Nghiêm Tung đối từ giai là khen không dứt miệng. Phản phục nhấn mạnh từ giai ưu điểm. Nếu như không phải là bởi vì thời gian có hạn, Nghiêm các lão có thể ở cái này khen từ giai khen thượng một ngày một đêm đuổi chân. Nếu như, từ giai ở một bên thoại, nhất định sẽ đỏ mặt không được. Nhất định sẽ lôi kéo Nghiêm Tung tay cảm khái nói. Ai, không nghĩ tới lão Nghiêm ngươi còn là một thực tại người a. Gia Tĩnh Đế một bên nghe Nghiêm Tung đối từ giai đánh giá. Gật đầu liên tục, đối Nghiêm Tung càng thêm thưởng thức. Nghiêm Tung đầu là bị lừa đá sao? Mới vừa ở bên ngoài thấy từ giai lúc. Trong lòng còn nghĩ muốn đánh lão tiểu tử này cái mông đâu. Thế nào vào lúc này liền túng thành cái này hùng dạng tử. Một bộ vô tiết tháo quỳ thêm từ giai dáng vẻ. Thấy Gia Tĩnh Đế đối bản thân ánh mắt tán thưởng. Nghiêm Tung đối từ giai khen càng phấn khởi. Từ giai kham làm ta chiều chi đống lương a. Nghiêm Tung tương từ giai đẩy tới một đống lương độ cao sau. Thở dài một câu. Sau đó rất là hời hợt nói bồi thêm một câu. Chỉ bất quá gần đây từ thượng thư vãng dụ vương điện hạ chạy đi đâu tương đối cần. Sợ thời gian không đủ đâu. Liền một câu như vậy, chợt nhìn hơi hợt, nhìn kỹ có thâm ý khác. Gia Tĩnh Đế nghe vậy gật đầu động tác dừng lại, sau đó lại nặng nề gật đầu một cái. Trong lòng đối với từ giai tốt đẹp hình tượng liền ầm ầm gian sụp đổ. Tổng vãng lão tam kia chạy, từ giai tiểu tử này có hai tâm đâu. Mấy tháng trước từ giai còn hướng mình thượng thư muốn lập thái tử đâu. Lời nói tiểu tử này đã thượng 3-4 lần lập thái tử tấu chương đi. Tổng vãng lão tam kia chạy. Không trách, tiểu tử này, ta còn chưa có chết. Liền chuẩn bị khác khởi lò táo. Gia Tĩnh Đế ở trong lòng đã cấp Từ Giai vẽ một hết sức xoa. Tương Từ Giai đánh vào Lãnh Cung. Sau này không chuẩn bị nặng hơn dùng cái này hai mắt. Nghiêm Tung phi thường quen thuộc Gia Tĩnh Đế. Thấy Gia Tĩnh Đế biểu tình. Nghiêm Tung ở trong lòng yên lặng cười. Từ Giai ngươi còn muốn cùng ta đấu. Ngươi còn nộn rất. Khen ngươi trăm câu lại làm sao. Ấn đảo ngươi. Câu nói đầu tiên đủ rồi. Cách chương.